sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 21, góc truyện audio.com. Lâm Quy Nhạc nói hồ nước ở sau núi, Lạc Duẫn Trần nghe được địa điểm đã chuẩn bị leo núi, nhưng hắn đã quên loại thời đại viễn cổ này công nghệ cao hiện đại không có biện pháp so, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, ngay đến sau núi cũng có truyền tống trận chuyên môn. Những người này rốt cuộc là lười đến mức nào? Hắn thích lắm, mới đầu Lạc Duẫn Trần là cảm thấy, hồ nước sao, dù sao cũng chỉ to vừa mức cho nên đương hắn nhìn thấy cái gọi là hồ to không hơn cái ao cùng tảng lớn lá sen, hắn không kìm được thốt lên ta dựa. Lạc Duẫn Trần ra khỏi truyền tống trận liền đi qua, ở bên cạnh ao thăm dò nhìn một chút, nước rất thanh triệt còn có thể nhìn đến cá dưỡng bên trong, vừa thấy sẽ không ai muốn phá hỏng nó. Này cá không thể ăn, có thể là lo lắng Lạc Duẫn Trần lần đầu tiên tới không quen thuộc, Lâm Quy Nhạc ở bên cạnh phi thường thân thiết mà giúp giải thích cho hắn, đây là ngũ sư thúc dưỡng, chủng loại giống như thực chân quý, muốn bắt tới làm thuốc. Chân quý chủng loại, Lạc Duẫn Trần nhìn trong nước kia có 10 con cá bơi qua bơi lại, hắn nhìn ngang nhìn dọc ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn ra tới chân quý ở đâu, giống như mất con cá chép cảnh bán ven đường mà. Quan trọng nhất chính là Quý Quy Hàn xem vẻ mặt Lạc Duẫn Trần rối rắm, liền ở bên cạnh sâu kín bồi thêm một câu, ngũ sư thúc nuôi cá, không ai dám bảo đảm có cho ăn lung tung không, nếu ăn xảy ra chuyện thì mất nhiều hơn được. Lạc Duẫn Trần nháy mắt liền có điểm hiểu tính nét ngũ sư đệ, trần chờ nói. Kia thứ cùng đám cá sớm chiều ở chung, các ngươi cũng dám ăn. Dám a, ngũ sư thúc không phải người không đúng mực như vậy. Lâm Quy Nhạc nói rồi dừng một chút, hơn nữa cũng là ngũ sư thúc đi đầu ăn trước rồi. Chính là đồ vật hắn uy, hắn chẳng lẽ không giải dược. Lạc Duẫn Trần một câu liền khiến Lâm Quy Nhạc nghẹn họng, đặc biệt nói lời này vẫn là người cùng ngũ sư thúc làm sư huynh đệ mấy trăm năm, này cũng quá có sức thuyết phục đi. Nhưng mà Lạc Duẫn Trần chính mình cũng không phải thực để ý, thân thể bọn họ vốn dĩ liền có công năng bài độc nhất định, cùng lắm thì liền tiêu chảy, lại nói đương sự ngay tại đây, thật muốn xảy ra chuyện trực tiếp đi tìm chính chủ cũng có thể. Nhưng hắn vẫn là đứng ở hồ nước trầm tư. Nghĩ người năm đó thành lập linh thủy môn người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn đem đồng phục môn phái thiết kế thành màu trắng, này muốn xuống nước như thế nào? Xuống nước sau đó như thế nào bảo trì hình tượng tiên khí phiêu phiêu của bọn họ? Hắn còn đang nghĩ, Lâm Quy Nhạc đối với hình tượng một chút không thèm để ý đã cởi giày, ý cười trên mặt hưng phấn đến có chút biến thái, nói. Sư tôn ngươi chờ ta hiện tại liền đi xuống lấy cho ngươi, ngươi đứng tại đây nhìn thì tốt rồi. Lạc Duẫn Trần cảm động. Hôm nay Lâm Quy Nhạc chính là đồ đệ hắn sủng ái nhất. Xem Lạc Duẫn Trần lộ ra vẻ mặt tán thưởng, Lâm Quy Nhạc càng hưng phấn, quả thực muốn một đầu chui vào trong nước đi. Quý Quy Hàn thấy thế cũng ngồi không yên, nghiêm túc học tập Vũ Quy Thanh mà hắn đuổi không thắng, không làm việc đàng hoàng hắn còn có thể thua sao? Xem hai người đều trực tiếp xuống nước, Nam Cung Quy Dạ cùng Vũ Quy Thanh đều do dự. Về tình, hai sư huynh đệ đều đi xuống, bọn họ hẳn là nên đi xuống tổ cái đội, về lý, bọn họ là đồ đệ Lạc Duẫn Trần, hiếu kính sư phó là đương nhiên. Nhưng là bọn họ đều không. Góc truyện audio.com, nghĩ đi xuống chủ yếu là bọn họ cũng sẽ không làm cái này, đừng nói trong đó một cái còn có bệnh sạch sẽ. Nơi này đại thật sự, bốn phía núi vây quanh, trong nước là một tòa nhà thủy tạ xây đến tinh mỹ, tuy rằng có làm con đường qua đi, nhưng có chút xa, Lạc Duẫn Trần liền không muốn đi nữa, chỉ là nhìn vài lần liền ngồi xuống ở bên giao lộ, sau đó vẫy tay gọi hai người bên cạnh đang đứng như khúc gỗ nói. Lại đây ngồi đi, Vũ Quy Thanh nghe vậy liền ngồi xuống ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần, Nam Cung Quy Dạ thấy thế cũng không rụt rè, từ trong lòng ngực sờ soạng cái khăn vuông cẩn thận lau trên mặt đất, lúc này mới đoan đoan chính chính mà ngồi xuống bên cạnh. Lâm Quy Nhạc kỳ thật tay chân rất nhanh nhẹn, bởi hắn thường đến đây, nhưng hiện hắn tại chỉ cuốn ống quần xuyên qua lá sen, một bên ồn ào một bên tìm kiếm tình liên trong mộng của hắn. So với hắn Quý Quy Hàn liền an tĩnh nhiều, xuống nước xong đi đến chỗ sâu đại khái xem một chút sau đó liền duỗi tay chiết một đóa đài sen, đi trước Lâm Quy Nhạc bay nhanh trở về, đưa cho Lạc Duẫn Trần. Cho ta, Lạc Duẫn Trần hồ nghi mà nhìn Quý Quy Hàn, tốt như vậy. Hiếu kính ngươi, chịu không nổi, y nói nhưng vẫn lấy một viên hạt sen ném vào trong miệng. Thơm hương giòn ngọt ăn rất ngon. Hắn ăn một ngụm cười đến đôi mắt đều cong, thực mau lại lột một hạt ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói cùng hai người bên cạnh nói. Các ngươi muốn ăn sao? Cái này ăn rất ngon. Không đợi hai người trả lời, Quý Quy Hàn đã mở miệng, ngữ khí rất là không vui. Con hái cho người, người còn không cho con một hạt. Lạc Duẫn Trần vốn dĩ muốn nói hắn có thể tự đi há, nhưng ngữ khí Quý Quy Hàn làm hắn mạc danh có điểm ngượng ngùng, liền cũng chưa nói cái gì, lột một cái đưa tới bên miệng vắn, nói. Nhạ tự tay đút cho ngươi, đủ có thành ý đi. Lúc này tâm tình Vê Quý Quy Hàn mới hảo chút, cười há mồm ngậm lấy viên hạt sen trắng nõn kia, đầu lưỡi ở trên đầu ngón tay Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng quét một chút, sau đó không chờ hắn lùi tay về liền đem hạt sen câu vào trong miệng, đôi mắt cũng đi theo cong lên, nhưng cụ thể nguyên nhân chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, ăn ngon. Lạc Duẫn Trần bị động tác ái muội nhỏ của hắn làm cho mặt đều đỏ, chạy nhanh cúi đầu lột hạt sen, không hề xem hắn. Lâm Quy Nhạc chính là lúc này trở về, thấy đài sen trong tay Lạc Duẫn Trần đều phải dậm chân. Sư huynh ngươi trộm đi, người ánh mắt kém quá ai. Quý Quy Hàn ném ánh mắt xem thường cho Lâm Quy Nhạc, tốc độ của ngươi, chờ ngươi trở về đều chết đói. Ta đây là chọn tinh phẩm. Lâm Quy Nhạc tức giận đến mắt đều trợn tròn, nhưng hắn lại không thể đánh Quý Quy Hàn, chỉ có thể sờ đồ vật cho hả giận, dùng sức xoa bẻ vài cái đem hạt sen bên trong bẻ ra tới, sau đó lại cẩn thận rửa sạch, lúc này mới đi qua đi đưa cho Lạc Duẫn Trần, sư tôn ngươi ăn cái này, khẳng định ngọt. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cũng không khách khí, cầm lấy tới ném vào trong miệng, cũng là thanh hương giòn ngọt ăn ngon. Xem Lạc Duẫn Trần cười, tâm tình Lâm Quy Nhạc liền tốt, lại lột mấy cái, phân cho những người khác, sau đó chính mình mới ăn. Xem bọn họ như vậy, tuy là Vũ Quy Thanh cùng Nam Cung Quy Dạ nguyên bản không có gì hứng thú cũng bắt đầu động tâm, được Lâm Quy Nhạc cho hạt sen sau đó liền gấp không chờ nổi mà ăn. Ăn ngon đi, Lâm Quy Nhạc gấp không chờ nổi hỏi. Vũ Quy Thanh gật gật đầu. Thực tươi, hắn do dự, không phải trái lương tâm, mà là một chốc một lát không biết hình dung hương. Góc truyện audio.com, vị này như thế nào? Tốc độ Lạc Duẫn Trần lột thực mau, ba cái liền đem đài sen Quý Quy Hàn cho hắn ăn xong rồi, vỗ vỗ tay đứng lên, ánh mắt bắt đầu liếc tuần ở hồ nước. Còn muốn ăn, Quý Quy Hàn xem Lạc Duẫn Trần như vậy, liền hỏi nói, con lại đi hái cho người. Không cần, ta tự tới. Lạc Duẫn Trần nói chuyện này xong đã tỏa định mục tiêu, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, duỗi tay tháo xuống một đài sen sau đi trở về chỗ cũ, làm lơ hai cái người muốn nói lại thôi, nói. Chúng ta tới chơi trò chơi đi. Cách chương.